Quốc đảo nguy cơ, chương 19, góc truyện audio.com. Chợt lóe sáng trong suốt này ca từ tuyệt đối trở thành nội dung chi nhất mà Mạc Tuấn Tiệp năm nay tôi không muốn nghe đến. Tại trong lúc dưỡng bệnh, hắn cơ hồ mỗi ngày đều phải nghe Tư Đồ Kiều sướng thượng một hai lần. Hơn nữa mỗi lần hát xong, đứa bé kia không phải lập tức ngủ chính là quá trong chốc lát ngủ. Bài hát này chẳng lẽ là bài hát du con sao? Nếu là bài hát du con ngươi liền không sướng sao? Rốt cục rỡ xuống mất thăng bằng thạch cao Mạc Tuấn Tiệp hơi hơi giật giật cánh tay. Cuối cùng không cần kia tay nhỏ bé Nguyễn Hồ Hồ hỗ trợ dơ nước tiểu. Thật sự là thật đáng mừng. Hắn thật sự không nghĩ ra. Từ đầu kiều đến tột cùng đối sao nhỏ bài hát này có bao nhiêu sao chấp nhất. Vương Nham tức một quả táo tốt lắm, lại lập tức bỏ vào bên miệng chính mình, mồm cắn một miếng ta. Ai nha, Mạt Mạt, ngươi thật không phải là luyến đồng. Thời điểm tiểu kiều dơ mạng dễ nước tiểu của ngươi có hay không cảm thấy đặc biệt xúc động? Chính là tưởng bắn y nên xúc động, nhắc tới chuyện đi nhà cầu này. Thân Mạc Tuấn Tiệp vừa mới khôi phục tự do mặt nhất thời tối sầm. Ta hiện tại tưởng bắn ngươi nên vẻ mặt xúc động. Vương Nham, chỗ nào mát mẻ lăn đi. Thiên tài nguyện ý để cho người khác hỗ trợ phương tiện. Thiên tài nguyện ý bên nước tiểu bên nghe sao nhỏ. Mạc Tuấn Tiệp sắc mặt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Vương Nham gặm quả táo gặm đến chính hoan. Ngươi cũng sẽ không cấp người bệnh gọt một quả sao. Ngươi không phải đều dỡ xuống sao. Chính mình đến bái, người nào đó cả lơ phất phơ mà nói, ta không dỡ xuống thời điểm cũng không gặp ngươi gọt cho ta. Ngươi không phải có Tam Quốc đại mỹ nhân tiểu kiều tại bên người hầu hạ. Chỗ nào còn dùng đến ta đây loại đại lão gia cao lớn thô kệch hầu hạ Mạc đại thần tầm cư sinh hoạt. Từ khi chuyện này xảy ra, Vương Nham như là nhận định sự thật Mạc Tuấn Tiệp nghiện luyến đồng. Mỗi một lần đều tránh không được trêu chọc vài câu, liền nhìn Mạc Tuấn Tiệp sắc mặt càng đen, ta sổ ba cái sổ, nhất, nhị, tam, lan, hừ, Mạt Mạt quả nhiên không yêu ta. Vương Nham hiểm hiểm tránh đi băng vải nắm tạp tới, nhắm mắt, mở ra rốt cục khôi phục bộ dáng đứng đắn, ngày mai chính thức quay chụp, thân thể của ngươi thật không có vấn đề sao, kỳ thật ngươi không cần cường trống. Đã muốn chậm trễ nhiều ngày như vậy, cũng không kém nhiều cho ngươi khôi phục hai ngày này thời gian. Mạc Tuấn Tiệp kéo kéo khóe miệng, không cần, này quốc gia, hắn thiệt tình không nghĩ nhiều hơn nữa đại đi xuống. Vương Nham liếc Mạc Tuấn Tiệp liếc mắt một cái, yên lặng gục đầu xuống tiếp tục từng ngụm gặm quả táo. Nếu hắn nói cho Mạt Mạt tháng sau còn muốn đến Nhật Bản làm một lần tuyên bố tuyên truyền. Mạt Mạt có thể hay không hiện tại liền chém hắn? Khụ, hẳn là không thể nào. Bất quá vì bảo hiểm đề, Vương Nham quyết định tạm thời cái gì cũng không lộ ra. Đúng rồi, Mạt Mạt ngươi mấy thứ này đều là làm gì dùng? Vương Nham hậu chi hậu giác phát hiện giường bệnh chung quanh có mấy gói to màu đen. Mỗi một cái trang đến tràn đầy. Nhưng bên trong cụ thể là cái gì? Từ bên ngoài hoàn toàn nhìn đoán không ra. Mạc Tuấn Tiệp hắng giọng một cái, vẻ mặt phong nhẹ vân đạm nói, không có gì, đồ vật của Kiều, hắn còn nhớ rõ thời điểm trước Kiều đến phòng bệnh dẫn theo một bao quần áo cũ. Nghe hắn nói đều là các tiền bối cấp trang cứu mạng. Đứa nhỏ này hỗn đến cái gì phân thượng, Mạc Tuấn Tiệp thật sự tưởng tượng không ra, vừa nghe là cho đứa bé kia, Vương Nham nhất thời tinh thần tỉnh táo. Không gặm hoàn quả táo tùy tay một ném, thẳng đến gói to liền đi. Ai nha nha, quần áo, quần, a giống giống giống còn nói không phải luyến đồng nghiện. Thế nhưng còn có một tập quần lót, tiểu hùng đồ án, Mạt Mạt ngươi rất ác tục. Loại này ngây thơ đồ án cháu ngoại trai của ta cũng xuyên không hiếm lạ đâu. Đều là trợ lý mua, Mạc Tuấn Tiệp mắt đao một phi, người nào đó da dày thịt béo. Đối này tập kích không đến nơi đến chốn không chút nào để ý, trợ lý mua còn không phải ngươi phân phó. Ân hừ, hết thảy ta đều hiểu. Mạt Mạt a, làm bạn tốt cùng ngươi cởi chuồng đồng thời lớn lên. Ta quyết định hảo hảo giúp ngươi. Miễn, Mạc Tuấn Tiệp chậm rãi cọ xuống giường. cánh tay chân đã lâu không như vậy tự do quá. Tình lình còn có chút không thích ứng. Bất quá, rốt cục có thể chính mình động thủ thượng WC. Vương Nham đem gói to bề bộn đều chỉnh lý hảo. Vuốt cằm con mắt loạn chuyển. Lấy ra di động, không biết cho ai đánh như vậy một chiếc điện thoại. Tiểu thân thân, ngươi là không phải đang trục xích bích đỉnh. Ai nha nha nha, ngươi cũng biết mặt mặt tương đối khó làm. Ta khuyên ngươi à, cái kịch bản phim này hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Hết thảy đều xác định xuống dưới 2 năm sau tái chụp. Đến lúc đó ư ân, liền như vậy định rồi. Không có việc gì không có việc gì. Bao tại trên người của ta tốt lắm. Hắn cười hì hì cúp điện thoại, đặt mông ngồi ở trên giường bệnh, ngón trỏ xẹt qua người nào đó chẩm biên mẫu chương chuyên tập bìa mặt. Đều chạy người ta MV trong diễn nữ nhân vật chính đi. Mặt mặt a, nghĩ hay không cùng Tam Quốc tiểu mỹ nữ đối thủ diễn. 2 năm sau, Kiều hẳn là có thể chính thức xuất đạo đi. Kỳ thật lấy nhân khí tư đồ Kiều hiện giờ mà nói. Tùy thời là có thể tìm cơ hội xuất đạo. TK hoàn toàn mới quốc ngữ đại điệp buôn bán thụ đồng thời. Bị khắp nơi chặt chẽ chú ý động thái phấn khởi. Cũng long trọng xuất hiện trước mắt mọi người. Điệp phiến chính thức tuyên bố còn không đến một vòng thời gian. Lượng tiêu cũng đã tễ rớt so với các tiền bối của bọn hắn sớm đem bán 3 ngày. Thành công thăng cấp Nhật Bản công tín bảng đệ nhất vị. Hơn nữa cư cao không dưới. Thành tích kinh người, mà cái kia toàn điệp chỉ có một xuất hiện nữ nhân thân ảnh MV. Tự nhiên cũng bị rất nhiều người ghi tạc trong lòng. Mỹ nhân này tuyệt đối không phải nữ. Ta có thể 100% xác định. Đúng vậy, xa quy định thực nghiêm khắc. Ta đoán mỹ nhân này là kế tiếp muốn xuất đạo. Các ngươi cùng ta cá là hoàng qua sao? Ô ô ô, cười đến thật đáng yêu. Y như thế nào có thể như vậy đáng yêu? Ô ô ô, ta nhất định phải gia nhập fan của y, ta cũng muốn. Mỹ nhân vạn tuế, so với xích nhân quân còn xinh đẹp. Ngươi xem xương quai xanh thượng kia khối quả trí thực bạo mỹ. Ngao ngao ngao, tốt xấu, ngươi thế nhưng tiệt đồ làm mặt bàn. Cầu chia sẻ, xa được xưng là Nhật Bản mộng ảo công trường Mỹ thiếu niên. Biệt danh lại bảo hòa thượng công trường. Nhóm fan đều hiểu rất rõ này quy định. Cho nên cái kia nữ căn bản là không phải nữ. Chính là ai đó. Chưa từng có gặp qua S ra có nhân vật yêu nghiệt như vậy a. Vì thế xa miến diễn đàn ngày ngày sẽ xuất hiện bài post cùng loại như vậy. Trầm lập tức có người đỉnh khởi. Cho dù bị tận lực áp chế đi cũng vẫn là sẽ có thiên thiên vạn vạn fan nảy sinh cái mới, cầu Mỹ thiếu niên hiện thân cầu thấu kịch. Cầu tư liệu, bán ảnh con người tao nhã cùng tiểu Mỹ nhân chụp ảnh chung. Số lượng hữu hạn, 1000 khởi chụp cầu tân nhân xuất đạo, cầu xâm tương yêu sách ngao ngao ngao. Yêu nhất TK không giải thích, cầu tân nhân gia nhập, cầu Mỹ nhân chân diện mục cầu nghiêu bài xuất hiện quải xuất phân tích số liệu. Bởi vì công ty hiện tại yêu cầu hiện tại cái gì cũng không thể lộ ra. Nghe nói thời cơ thích hợp mới có thể đem thân phận nữ chân heo công khai. Này nhưng khổ khách phục nhóm mỗi ngày vắt hết óc tưởng lý do ứng phó chu toàn bản chủ hòa. Miêu, nhanh lên công bố đi. Ta muốn chống đỡ không trụ điểm ấy đánh lượng lúc này phục lượng ta thật sự không hảo ý tư san QAQ. Vì, bạn hữu, chống được, kiên cường điểm, nghe nói đứa bé kia là tân nhân đợt này. Mới đến công ty hơn 1 tháng, còn không có học được bao nhiêu đâu. Công ty không có khả năng nhanh như vậy đem người thả xuất đạo. Ai ngờ nghĩ biện pháp, đem cuối năm óp tổ hợp biểu diễn sẽ thông cáo bài post trên đỉnh đến. Này giúp fan lại soát, đưa đỉnh, không được fan khả năng có hacker đưa đỉnh không có hiệu quả QAQ. Đứa bé kia phân tích bài post cũng bị đưa đỉnh, đường hán tử phụ trách mạng đứng chống đỡ không trụ thời điểm. Kỳ thật phụ trách nghe nhóm hán tử nói cũng mau đến ăn cũng không cần thiết. Công ty công khai đường bộ cũng bị đánh bạo, cố tình xa còn không có sinh ý phục vụ tiểu thư. Thuần một sắc đều là hán tử cùng hán tử ở chung lâu tối sẽ không ứng phó muội tử. Nhất là muội tử nhóm truy tinh điên cuồng, bưu hãn thế kia rất nhiều hán tử dừng chân nhìn lại. trông mơ giải khát, công ty cao tầng mời dự họp thiệt nhiều hội nghị khẩn cấp. Kỳ hạ nghệ nhân chuyên tập đại bán là chuyện tốt nhi. Nhưng một cái tiểu tiểu nghiên tu sinh thế vai cái MV. Như thế nào có thể khiến cho hoành động lớn như vậy đâu? Làm như thế nào, phó xã trưởng, trước thông chi các ngành ổn định, đồng thời thả ra tin tức tháng sau TK cự đàn biểu diễn sẽ. Cái kia thần bí thiếu niên sẽ lên đài trợ trận. Mặt khác, có thể nhân cơ hội này thay Vương đạo diễn cùng Mạt Tiên Sinh tân cuộn phim tuyên truyền một chút. Thần bí thiếu niên gia nhập Liên minh Á Châu tảng lớn. Là, cái gọi là trợ trận nhiều nhất cũng chính là khiêu đoạn vũ. Hoặc là bị dây thép treo lên sân khấu lắc lư vài vòng. Từ đầu Kiều còn không có tiếp thu học tập thanh nhạc chính thống. Hiện tại ca hát chỉ có thể sướng đi ra đồng âm manh manh cảm. Hoàn toàn không có bất luận cái gì ngón giọng đáng nói. Tây Xuyên, là, một tháng này, nhiệm vụ đốc xúc từ đầu quân luyện vũ liền giao cho ngươi. Là, Tây Xuyên trả lời đến đặc biệt mau. Hiện giờ bị Tư Đồ Kiều kích thích đã muốn phun tào không được. Tiểu tử này rốt cuộc là thải đến cái gì chủng loại? Không phải thế vài cái nữ nhân sao? Toàn công ty tùy tiện xách đi ra hai người cái gì sẽ không thế vài a kết quả. Tư Đồ Kiều giống như trong một đêm liền bạo đỏ. Nhóm fan như là thượng nghiện. Trăm phương nghìn kế mà tưởng đào ra đến tin tức kinh người. Càng thần bí, lại càng câu dẫn lực chú ý. Sa thành lập lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên xuất hiện trường hợp nghiên tu sinh không có công khai lộ mặt liền bị chú ý. Hiện giờ ảnh chụp Tư Đồ Kiều tại MV trong tiệt đồ thế nhưng đu tại trên mạng điên đoạt. Vừa mới lên một cái thì nháy mắt trở thành hư không? Mà lúc này, tiểu nhân vật bị mọi người nhiệt nghị chính kỳ thật đang tại khổ bức áp chân chung. Bị điếu cho tới chưa chỉ cấp tiểu cặp gờ đựng cơm. Buổi chiều còn muốn học tập các loại vũ đạo kiến thức cơ bản. Liền cái cường độ huấn luyện như vậy, tương lai thân cao khẳng định thành vấn đề, dinh dưỡng tuyệt đối theo không kịp tốc độ trưởng thân thể. Tư Đồ Kiều cắn môi theo một số đông người đồng thời cong hạ thắt lưng. Long Nhất, ngươi đói sao, còn đi à, trường dã Long Nhất chậm rãi nuốt nuốt mà xoa khai hai chân. Thân thể mềm mại độ không đủ hắn rõ ràng so những người khác tiến độ muốn chậm một chút. Nhưng là cũng may người tương đối nghiêm túc, cũng có đầy đủ kiên nhẫn làm chuẩn bị hoạt động, điệu bộ vũ đạo lão thấp nhóm đối trường dã Long Nhất coi như dụng tâm. Dù sao cũng là phó xã trưởng coi trọng đứa nhỏ, tuy rằng hiện giờ nổi tiếng không bằng Tư Đồ Kiều, nhưng bởi vì xa cũng không có cá nhân xuất đạo tiền lệ. Như vậy một khi công ty quyết định nhượng Tư Đồ Kiều sớm xuất đạo, hợp tác bên trong tuyệt đối sẽ có tên trường dã Long Nhất. Kiều, ngươi đói bụng, mô, đói bụng Tư Đồ Kiều mặt khổ bức, là lượng cơm chính mình ăn quá lớn sao? Trường dã Long Nhất nhìn một cái ngắm ngắm bốn phía, thấy không ai chú ý tới bọn họ bên này, vì thế đè thấp cổ họng nói rằng, tỷ của ta sáng nay cho ta đưa đồ ăn vặt. Tư Đồ Kiều trong mắt nháy mắt lòe ra sao nhỏ tinh. Giống như cấp Long Nhất sướng một thủ hắn kinh điển khúc mắt sao nhỏ a, đứa nhỏ thật tốt. Trở về cấp Kiều ăn, ừ ân, giờ này khắc này, y còn không biết mình bị ngoại giới sao đến có bao nhiêu hung tàn. Tư Đồ Kiều dưới đáy lòng trộm tưởng, nếu tương lai xuất đạo, nổi tiếng uống lạt, nhất định sẽ không quên trường dã Long Nhất đứa nhỏ như vậy tại thời điểm y tối khó khăn dâng ra đồ ăn vặt. Tranh thủ đem y cũng lĩnh thượng, mọi người cùng nhau thăng chức rất nhanh. Cách chương.